Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, Viêm Dương Thành. Đi thôi, tiểu hưu. Sau một hồi lâu, Diệp Hiên trên mặt bất thình lình hiện ra nụ cười sán lạn cho. Quay đầu nhìn về tiểu hưu nhẹ nhàng nói câu, giống, tiểu hưu ngửa đầu gầm thét một tiếng, lập tức to lớn thân hình. Nhanh chóng thu nhỏ, qua trong giây lát cũng đã khôi phục khá chó con giống như bộ dáng. Diệp Hiên cười cười, lúc này quay người mà đi. Chi chi, tiểu hưu trong miệng vui sướng kêu hai tiếng, vèo một cái lao ra ngoài, đi sát đằng sau lưng Diệp Hiên. Mặt trời chiều ngã về tây, tại mặt trời lặn chiếu xuống, một người một thú bóng dáng bị kéo mọc dài. Đại Viêm Vương triều quốc đô, Viêm Dương Thành bên trong phố tứ san sát, phồn hoa đến cực điểm, vừa mới lên đèn, nhà nhà đốt đèn, lấm ta lấm tấm, còn có thanh lâu trong tửu quán ẩn ẩn truyền đến từng trận ca múa âm thanh. Tô điểm Viêm Dương Thành nhất phái ca múa mừng cảnh Thái Bình dáng vẻ. Thương Lan đại lục trên tuy nhiên lấy võ vi tôn. Cường giả san sát, cơ hồ người người đều tu hành võ đạo, nhưng lấy toàn bộ đại lục mênh mông nhân khẩu cơ số mà nói. Có thể trở thành chân chính vũ tu dù sao vẫn là số ít. Nhiều hơn chính là thông thường phổ thông bình dân, những bình dân này bách tính đương nhiên không gọi được là vũ tu. Nhiều nhất chỉ có thể coi là hơi biết võ nghệ thôi. Võ đạo con đường tu hành, ngoại trừ thiên phú. Kiên quyết, tính cách thiếu một thứ cũng không được ở ngoài. Thực ra càng nhiều vẫn là dựa vào tu luyện tư nguyên. Tỉ như giống Diệp Hiên các loại thánh tử. Bản thân thiên phú cao, xuất thân lại tốt, có tư nguyên liền nhiều. Tự nhiên thời còn tuổi nhỏ liền có thể bộc lộ tài năng. Nhưng đại đa số thông thường vũ tu, thực ra cố gắng cả đời, tối đa cũng liền có thể đến đoán thể. Linh động, chân linh tam cái cảnh giới, vận khí tốt, thu được một chút cơ duyên, có lẽ có thể nhất phi trùng thiên, đột phá đến chân linh cảnh, tại tiểu địa phương bên trên, cũng coi là cường giả số một, phong quang cả đời, vận khí không tốt, cũng chỉ có thể cả đời tại đoán thể cảnh bồi hồi. Tầm thường sống mấy chục năm, trở thành Thương Lan đại lục tầng thấp nhất vũ tu. Đương nhiên cho dù là tầng dưới chót nhất vũ tu, cũng xa xa không phải người bình thường có thể so sánh. Tối thiểu nhất bọn hắn ở thế tục bên trong, vẫn có thể có nhất định đặc quyền. Lúc này Viêm Dương Thành thành Tây, cái nào đó không biết tên quán rượu nhỏ bên trong. Ngay tại diễn ra một màn này, quán rượu đại môn bị đẩy ra, một tên toàn thân bị bao khỏa tại đấu bồng màu đen bên trong người. Đi vào, tùy ý chọn tuyển chỗ trống về sau, người kia sau khi ngồi xuống, thuận tay cầm vác tại sau lưng một cây thước bộ dáng vũ khí để xuống. Đông, thước đo rơi vào trên mặt bàn, trong nháy mắt phát ra một tiếng vang to lớn, một tiếng này tiếng vang, nhất thời đưa tới chú ý của những người khác, nhào nhào hướng phía hắn nhìn lại, người kia nhưng là phảng phất giống như không nghe thấy. Tự mình gọi tới tiểu nhị, hơn mấy cái sở trường thức nhắm, có hươu sừng đỏ thịt tốt nhất, không có coi như xong, lại đến một đại chén linh cốc, tửu không cần, đấu bồng màu đen bên trong truyền ra âm thanh, hơi khàn khàn, hươu sừng đỏ thân là Thương Lan đại lục trên thường thấy nhất vũ tu chuyên dụng đồ ăn. Thời gian dài dùng ăn có thể tăng cường vũ tu lực lượng. Linh cốc thì là ẩn chứa linh khí hạt thóc, dùng cho cải thiện vũ tu thể chất, để cho hút lấy linh khí. Tại chuyển hóa phía sau càng tinh khiết hơn, là vũ tu, đang nghe người kia lời nói về sau. Trong tửu quán không ít người nhất thời phát ra thấp giọng hô. Nhìn về phía hắn trong ánh mắt cũng tràn đầy thần sắc hâm mộ. Những người bình thường này đối vũ tu tràn đầy kính sợ. Nhưng tương tự là vũ tu người lại cũng không là nhìn như vậy. Một tên thân hình khôi ngô gã đại hán đầu trọc, bất thình lình đứng người lên, hướng phía người kia đi tới. Tên trọc đầu này là Vương Khôi. Ta biết hắn, ta cũng nhận biết, nghe nói hắn bây giờ là đoán thể cảnh đỉnh phong vũ tu. Tại thành quản quân bên trong là một tên tiểu đội trưởng. Các ngươi xem, Vương Khôi tựa như là tìm người kia phiền phức đi. Bọn hắn có đánh nhau hay không a? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục